Quốc sắc sinh kiêu, chương 1239, thủy hỏa khó dung. Góc truyện audio.com, Sở Hoan không có tâm tư quản những việc không đâu của hòa thượng. Hắn vừa định bỏ đi thì nhìn thấy hòa thượng Chí Lương kia đã xách cái giỏ thức ăn lên. Cười lạnh nói, sư thúc bệnh nặng e rằng đồ ăn cũng khó có thể nuốt nổi. Cứ nghỉ ngơi đi, thế là gã xách giỏ bỏ đi. Sở Hoan không do dự thêm nữa. Người nhẹ như yến tiến đến sát mép phải gian phòng kia. Không đợi hòa thượng Chí Lương kia ra cửa đã đẩy cửa tiến vào trong phòng. Tiện tay đóng luôn cửa. Chỉ nhìn thấy Mị Nương đã xuống giường. Cùng với Đại Nhi một trái một phải trốn ở hai cạnh cửa. Trong tay Đại Nhi đang giơ một cái ghế. Nếu không phải nhìn thấy bóng dáng Sở Hoan thì thiếu chút nữa đã nện xuống. Sở Hoan lách mình đến cạnh cửa, không lâu sau thì nhìn thấy hòa thượng Chí Lương xách giỏ rời đi. Cũng không nhìn về bên này, đợi hòa thượng Chí Lương đi xa rồi, Sở Hoan lúc này mới không đề phòng, Mị Nương khập khiễng về cạnh giường ngồi, Đại Nhi cũng ngồi xuống cạnh bàn, Sở Hoan đến cạnh bàn kéo ra một cái ghế cũng không kịp phủi bụi phía trên ngồi xuống hỏi Mị Nương. Cảm giác như thế nào? Không có gì đáng ngại. Mị Nương nói khẽ, chàng tìm được người kia rồi. Ý của nàng, Sở Hoan tự nhiên hiểu rõ. Trong phòng bên cạnh có một lão hòa thượng, hình như mắc bệnh nặng. Hòa thượng vừa nãy là đến đây đưa cơm. Thì ra là vậy, Sở Hoan lại liếc nhìn Đại Nhi. Thấy sắc mặt Đại Nhi có chút tái nhợt, biết là nàng sinh chưa lâu lại liên tục gặp cảnh nguy hiểm. Không khỏi ân cần hỏi, Đại Nhi, sức khỏe nàng thế nào? Có chỗ nào không thoải mái? Đại Nhi do dự một chút, lắc lắc đầu nói khẽ. Không có, không cần lo lắng, trước kia nàng đối với Sở Hoan là xa cách, lần này có thể nhẹ giọng trả lời. Sở Hoan cảm thấy có chút bất ngờ. Kỳ thực các ngươi không cần quan tâm ta. Mị Nương trầm mặc một lát, cuối cùng nói, ta có thể chăm sóc mình, các ngươi có thể đi sớm đi. Ta ở đây hồi phục vết thương xong cũng sẽ tự rời đi. Nàng muốn đi đâu? Sở Hoan nhíu mày hỏi. Mị Nương chán nản nói. Nhị ca bọn họ đều chết thảm trong miếu đổ nát kia. Bất luận thế nào, ta cũng phải về xem. Xử lý di thể của bọn họ. Sở Hoan lắc đầu nói. Có lẽ bọn họ đã đoán được nàng có thể sẽ về. Ở đấy có nhân thủ lưu lại. Lúc này nàng về. Chẳng phải là chui đầu vào lưới sao? Ta cũng không thể không thèm để ý đến thi thể bọn họ được. Mị Nương cười khổ nói. Năm đó ra đi, mặc dù bọn ta đã sớm không để ý đến sinh tử. Nhưng, cho dù chết rồi cũng không thể đến chỗ chôn thân cũng không có. Sở Hoan trầm ngâm một lát nói. Việc này về sau xử lý tiếp. Bây giờ việc cần thiết nhất là hồi phục vết thương trên đùi nàng. Đại Nhi ở bên cạnh bỗng nói, cô ta là bộ hạ của Thanh Thiên Vương. Thanh Thiên Vương là thủ lĩnh nghĩa quân Hà Bắc Đạo, phản tặc lớn nhất trong mắt người nước Tần. Chàng là Tổng đốc Tây Quan Đạo, đại sứ nơi biên cương của Tần Quốc. Ta rất muốn biết, đại sứ biên cương của Tần Quốc từ lúc nào liên kết với phản tặc. Sở Hoan còn chưa nói. Mị Nương đã cười vũ mị nói, ơ, Lâm cô nương. Ngươi đây là ghen, hay là đố kỵ vậy? Ngươi nói cái gì? Đại Nhi hai mắt phát lạnh. Mị Nương khẽ cười nói. Ta và Hoan ca tâm đầu ý hợp. Chàng không quan tâm ta là nghĩa quân. Ta cũng không quan tâm chàng là quan viên Tần Quốc. Chỉ cần ta với chàng ở bên nhau. Cần gì phải quan tâm thân phận? Mị Nương, Sở Hoan không đợi Mị Nương nhiều lời. Ngắt lời nói. Nàng nghỉ ngơi đi, đừng nói nhiều, Mị Nương thở dài, Hoan ca, chàng ghét bỏ ta sao? Nhưng sau khi ly biệt, ta ngày đêm đều nhớ mong chàng, những điều chúng ta nên làm không nên làm đều đã làm rồi. Nếu chàng không cần ta nữa, ta không còn mong đợi gì nữa rồi. Sở Hoan lúng túng không thôi, nhíu mày, trầm giọng nói, đừng nói vậy, cái gì đã làm chưa làm qua đấy? Lâm Đại Nhi cũng đã cười lạnh nhìn Sở Hoan một cái. Mị Nương tựa hồ nghĩ đến cái gì? Sắc mặt u oán, than nhẹ một tiếng, hướng về phía Đại Nhi nói. Chấm, Lâm cô nương, ngươi không phải nghĩ nhiều. Kỳ thực ta và Hoan ca không có gì cả. Chúng ta tuy rằng có khoảng thời gian cô nam quả nữ đơn độc ở chung. Nhưng Hoan ca chưa từng làm gì ta. Chấm, nàng cắn cặp môi đỏ mọng. Cái bộ dạng xinh đẹp quyến rũ kia kiểu diễm nhập xương tủy. Lâm Đại Nhi quay mặt đi chỗ khác, không chịu được nói, dâm phụ, tai mỹ nương sắc bén như vậy, làm sao có thể không nghe thấy được. Sở Hoan nghe thấy Đại Nhi nói vậy liền biết đại sự không ổn. Quả nhiên nghe được mỹ nương cười ha ha, Lâm cô nương, ngươi đã nói vậy ta cũng không dối gạt ngươi. Không sai, ta chính là dâm phụ, ta và Hoan ca đã bên nhau, ôm nhau ngủ, thường xuyên ngủ cùng nhau. Chàng thích bộ dạng dâm phụ kia của ta, cái đó gọi là phong tình, loại đàn bà không chút thú vị ngươi rõ ràng không hiểu. Bộ dạng một con cá chết có người đàn ông nào thích? Ha ha ha ha, thế nào, có cần ta dạy không? Lâm Đại Nhi bỗng nhiên đứng dậy, cả giận nói, không biết xấu hổ, ta, hai bàn tay đã nắm vào, mỹ nương cười như không cười, làm sao? Lâm cô nương muốn giết ta, ngươi có thể thử xem, có Hoan ca ở đây, chàng tuyệt đối không nỡ để ta chết. Sở Hoan khóc không ra nước mắt, bất luận là mỹ nương hay là Đại Nhi đều có cá tính mãnh liệt. Hắn đứng dậy cười khổ nói, hai bà cô, giờ là lúc nào rồi, ta xin hai người tạm thời biến vũ khí thành tơ lụa. Các người thật sự muốn đánh đợi tìm được cơ hội ta sắp xếp lôi đài cho các người. Đánh với ả, chấm, trong mắt Đại Nhi hiện ra vẻ khinh bỉ, ả không xứng, đúng vậy, ta tốt xấu gì cũng là hầu tước của nghĩa quân, ngươi chỉ là một nhân vật nhỏ trong giang hồ, ngươi làm sao xứng động thủ với cô nương ta, mỹ nương hơi ngước cái cổ trắng tuyết như thiên nga, Lâm Đại Nhi nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt nhìn Sở Hoan hỏi, chàng thực sự ngủ cùng ả, Sở Hoan cảm giác đau đầu. Trong lúc ở sa mạc, lúc đêm khuya để chống lại cái lạnh lẽo thấu xương kia. Quả thực thân thể kề sát mỹ nương ngủ, không chỉ là mỹ nương, sau đó còn có cả khỉ la, cười khổ nói, Đại Nhi, điều này sau này từ từ nói kỹ với nàng. Lâm Đại Nhi nhìn chằm chằm Sở Hoan, hỏi lần nữa, chàng có ngủ cùng à ta không? Đại Nhi, có một số việc, không phải như nàng nghĩ. Sở Hoan cau mày nói, chúng ta xác thực ngủ cùng nhưng, đó là tình thế bức bách, giữa chúng ta hoàn toàn trong sạch, là quan hệ nam nữ rất thuần khiết, không phải như nàng nghĩ. Tình thế bức bách, Đại Nhi tức giận nói, giống như ở ăn ấp sao, không làm gì, trong sạch, nàng giơ tay chỉ vào mỹ nương, cùng với người con gái như thế này, chàng vẫn có thể trong sạch. Nàng trong lòng lúc này đã chắc chắn Sở Hoan có quan hệ với mỹ nương. Nếu nói mỹ nương là người con gái bình thường thậm chí xấu xí vô cùng, Đại Nhi tin giữa hai người có thể không phát sinh điều gì. Dù gì Sở Hoan cũng không phải loại đàn ông bụng đói ăn quàng. Thế nhưng mỹ nương dung mạo diễm lệ, đó là mỹ nhân số một, lại thêm vóc dáng gợi cảm, ngủ cùng người con gái như vậy. Nếu không phát sinh điều gì, trừ phi Sở Hoan cơ bản không phải là đàn ông, mà theo Đại Nhi tự thể nghiệm, Sở Hoan là một người đàn, hơn nữa năng lực ở phương diện nào đó còn khiến người khác kinh ngạc. Một người đàn ông bốc lửa mạnh mẽ và một mỹ nhân xinh đẹp khêu gợi ngủ cùng. Nếu nói trong sạch, Đại Nhi đánh chết cũng không tin, Sở Hoan biết giải thích ra cũng phiền phức. Tuy nói hắn và mỹ nương không nảy sinh quan hệ trực tiếp, nhưng quan hệ gián tiếp đã xảy ra, thời điểm này sao có thể giải thích cho rõ ràng. Đại Nhi thấy Sở Hoan nhíu mày không nói gì, không nhiều lời, xoay người đi, nhẹ nhàng tự mở cửa. Sở Hoan giật mình nói, nàng muốn đi đâu, ta không muốn nhìn thấy người đàn bà này. Đại Nhi ném ra một câu nói rồi ra khỏi cửa. Sở Hoan đuổi theo nhưng nhìn thấy Đại Nhi đã đi về hướng căn phòng ở giữa. Cầm một cây châm nhỏ trong tay, nhẹ nhàng mở khóa cửa căn phòng ở giữa, tiến vào trong lập tức đóng cửa lại. Sở Hoan thấy Đại Nhi không đi xa, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. hắn đóng cửa lại, xoay người thấy Mị Nương đang nháy đôi mắt cười dịu dàng nhìn mình. Thở dài đi đến chỗ cái ghế cạnh giường ngồi xuống. Nàng hà tất phải vậy? Ta chính là không nhìn thấy bộ dạng thanh cao của cô ấy. Mị Nương bĩu miệng, lập tức mềm giọng dịu dàng nói. Làm sao, chàng tức giận rồi à? Ta không có sức để tức giận những chuyện này. Sở Hoan thở dài, mà thôi, nàng nghỉ ngơi đi, đợi trời tối thêm, ta đi tìm thuốc. Mị Nương cẩn thận nằm lên giường, nghiêng người lại, nghiêng thân hình uyển chuyển nhanh nhẹn hướng ra phía ngoài. Cặp núi đôi lộ ra tráng lệ trước ngực, đôi mắt mê người nhìn chằm chằm Sở Hoan. Nhìn cái gì? Sở Hoan bị nhìn có một chút không được tự nhiên. Mị Nương kiều mị cười nói. Lâu rồi không nhìn thấy chàng, gần như đã quên mất dáng hình chàng. Bây giờ có thể nhìn kỹ rồi. Sở Hoan lắc lắc đầu, đang muốn đứng dậy, Mị Nương đã nói. Đừng động đậy, làm sao vậy? Chàng và ta chia rẽ lâu như vậy, không muốn nhìn kỹ ta sao? Mị Nương thở dài. Hai, nực cười người ta còn ngày nhớ đêm mong chàng. Thì ra chàng cơ bản không để người ta trong tâm. Ngày nhớ đêm mong, Sở Hoan không chịu được hỏi. Nàng ngày nhớ đêm mong ta. Chấm, không nhớ chàng thì nhớ ai? Mị Nương bộ dạng tủi thân. Thế nhưng chàng không có lương tâm, cho nên ngay cả nhìn ta lâu một chút cũng không muốn. Sở Hoan thở dài, không phải không muốn nhìn lâu, chỉ là sức khỏe đại nhi không tốt, ta muốn qua khuyên bảo nàng ấy. Mị Nương biểu cảm thay đổi rất nhanh, vốn bộ dạng tủi thân điềm đạm đáng thương, trong nháy mắt liền trở lên phong tình mê người, cười dịu dàng nói, vậy là chàng muốn nhìn ta đúng không? Từ khi từ biệt Mị Nương ở Tây Lương, Sở Hoan cũng thường xuyên lo lắng tình hình của Mị Nương. Hắn gật gật đầu, nói như vậy, chàng cũng thường xuyên nghĩ đến ta. Chấm, Mị Nương lại hỏi, Sở Hoan chỉ có thể nói. Thi thoảng nhớ, Mị Nương quyến rũ động lòng người nói. Lúc nào nhớ đến ta, mỗi lần nhớ ta, sẽ nhớ bao lâu? Sở Hoan ho một cái nói. Không nói chuyện này nữa. Ta hỏi nàng, không được, chàng trả lời ta trước. Trả lời ta vấn đề này, ta mới cùng chàng nói chuyện khác. Mị Nương hỏi đến cùng, đôi mắt dễ thương chớp động, ánh mắt chằm chằm nhìn thẳng Sở Hoan. Sở Hoan biết vẻ quyến rũ khó dây dưa nhất, do dự một chút, mới dừng lại ở đôi mắt mê người của Mị Nương nói khẽ. Lúc không có người, lúc yên tĩnh, ta lo nàng rốt cuộc thế nào. Bây giờ, thấy nàng bình yên vô sự, ta cũng yên tâm rồi. Hai con mắt Mị Nương như nước, sau một lát mới buồn bã nói. Có thể khiến chàng thỉnh thoảng nghĩ đến ta, ta đã rất thỏa mãn rồi. Sở Hoan trầm mặc một lát, cuối cùng hỏi, Thú Bác già bây giờ ở đâu? Nàng sao lại cùng người của Thanh Thiên Vương đến Tây Bắc? Vì sao hắn muốn có được viên đá? Cách chương.